ngã ái nhĩ, bất hội cải biến, tôi yêu em, sẽ không thay đổi. Chương 35, góc truyện audio.com. Tổng tài đã kết hôn, hơn nữa đối tượng lại là một nhân viên vệ sinh của công Titan. Tức này chỉ trong một ngày liền như tốc độ ánh sáng truyền đến mọi ngóc ngách trong công ty. Nhất thời những người trước giờ khinh thường công nhân hay chưa từng nhìn qua kho hàng cùng nhà xưởng nhốn nháo cả lên, đám nhân tài tinh anh áo mũ chỉnh tề ùn ùn kéo đến, ai nấy đều muốn xem tổng tài phu nhân đến tột cùng là yêu mị thế nào mới có thể khiến cho tổng tài ở trước mặt bao nhiêu người thừa nhận quan hệ của bọn họ. Đương nhiên cái quan hệ này không phải là chỉ hai nam nhân kết hôn với nhau, mà là việc tổng tài cùng một công nhân vệ sinh có tình cảm với nhau, điều này nhìn thế nào cũng đều làm người ta cảm thấy rất khủng bố. Tất nhiên việc hai người đàn ông kết hôn, nhìn thế nào cũng không đủ tạo thành chuyện kinh thiên động địa như vậy, mấu chốt là ở chỗ sau khi cùng tổng tài trẻ tuổi anh Tuấn kết hôn, vị phu nhân kia lại vẫn yên lặng ở cương vị nhân viên vệ sinh tích cực làm việc, cái này không thể không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật là vào thời điểm này, Ôn Nhuận đâu còn dám đến tổ vệ sinh trình diện, sau khi hăm he đe dọa tiểu đầu nhi không được công khai thân phận cậu đã bị kế hoàng kéo vào văn phòng tị nạn rồi. Nhưng là năng lực vẽ chuyện cao siêu của người Trung Quốc là từ lão tổ tông truyền xuống, đám tinh anh kia đều tìm được đủ lý do để dạo một vòng quanh nhà xưởng, khi trở về đều nói được mình đã thấy được bộ dáng của tổng tài phu nhân, hơn nữa còn tỉ mỉ thêm ra rất nhiều chi tiết để gia tăng thêm độ đáng tin. Bởi vậy đến ngày hôm sau, trong công ty đã có tới mười mấy lời đồn về diện mạo của Ôn Nhuận, bất đồng với mấy phiên bản cũ, mấy phiên bản mới này nói Ôn Nhuận bộ dáng so với yêu tinh còn xinh đẹp hơn, làm cho đám người tinh anh lại càng xôn xao. Xem ra bát quái đã trở thành một loại bản năng của nhân dân nước ta rồi. Trong văn phòng, Hàn Tưởng cười cười lắc đầu, y may mắn ở trên đường đi nghe được vài cái phiên bản cũ về. Diện mạo của tổng tài phu nhân, nhìn về phía kế hoàng. Cho dù cậu có năng lực xuất sắc thế nào, công ty có kỷ luật nghiêm minh ra sao, nhưng nếu là chạm đến bát quái, cậu cùng mớ kỷ luật của cậu liền giống như tường đất khô không chịu nổi lấy một kích ra. Nhìn đến sắc mặt đen thui của kế hoàng, y kinh ngạc chọn cao mi. Không phải chứ, cậu thật sự sẽ vì loại sự tình này phiền lòng. Tự do ngôn luận mà quản bọn họ nói cái gì, chỉ cần năng suất làm việc không giảm là được rồi, cậu làm gì phải bày ra cái bộ ủ rũ này. Kế hoàng ngẩng đầu nhìn y, tôi không phải vì cái này. Được rồi, có phải công việc của cậu quá ít không? Có muốn tôi phân thêm việc cho cậu nữa không? Những lời này hiệu quả thập phần kinh người, Hàn Tưởng ngay cả cự cãi cũng không có liền chạy trối chết ra ngoài. Thật là y làm sao cũng không nghĩ đến công ty phát triển tốt như vậy, hậu quả là lòi ra một đống công việc, sớm biết như thế y đã không cùng kế hoàng lập công ty riêng, mệt như trâu bò, về nhà ngả đầu liền ngủ, ngay cả việc nói chuyện phiếm cùng chơi trò chơi điện tử đều không có sức làm. Kế hoàng nhu nhu mày, ngẫm lại chính mình thật không giống lúc bình thường, rõ ràng hôm qua mình không nên tham gia vào, Ôn Ôn trốn mình chạy đến đây làm việc gặp phải rắc rối, đây chính là cơ hội tốt để áp chế em ấy. Thế nhưng, góc truyện audio.com, mình lại đem thân phận của em ấy làm lộ ra, kết quả về đến nhà cũng không đợi mình nói tiếng nào đã đấm cho mình hai đấm, ngay cả giường cũng không cho mình lên, không nên ép em ấy vào văn phòng để. Tránh tin đồn, bắt mình đứng trước mọi người nói hôm qua chỉ là trò đùa thôi, mình căn bản không phải chồng, này. Này không phải là, tránh tin đồn, này rõ ràng là bẻ cong sự thật, nghĩ cũng biết hiệp ước không bình đẳng như vậy, kế hoàng làm sao có khả năng đáp ứng, cho nên tiểu gia khỏa kia liền lấy chuyện vận động đến áp chế hắn, bắt hắn phải đồng ý. Kế hoàng lại thở dài một hơi, nghĩ Ôn Nhuận mình nhận thức càng ngày càng mạnh bạo, nói không chừng một ngày nào đó cậu biến cường liền đè mình xuống. Mở ra lịch trình, hôm nay thế nhưng lại có tới 3 cái đàm phán, 2 cái xã giao, kế hoàng suýt chút nữa hộc máu, bí thư này có phải xem mình càng ngày càng giỏi cho nên cũng càng ngày cho mình thêm nhiều việc, muốn khiêu chiến cực hạn của hắn 3 cái đàm phán, tên đó nghĩ mình là thần tiên chắc. Phải biết rằng, đàm phán phải có kỹ xảo cùng rất cẩn thận, điều khoản trong hợp đồng trong thời gian ngắn phải phán đoán là có lợi cho mình hay không, hay là cạm bẫy chờ mình nhảy vào, mấy cái này đặc biệt hao tổn trí lực, tên đó thế nhưng lại xếp vào 3 cái đàm phán. Ai, xem ra về đến nhà đã có lý do bắt Ôn Ôn mua cho mình thịt rùa để bồi bổ rồi. Khép lại lịch trình, kế hoàng nhìn đám công văn chồng chất rút ra một quyển, nhận mệnh bắt đầu một ngày công tác bận rộn. Đại Dũng, bọn họ làm gì vậy? Ở chỗ chúng ta có cái gì náo nhiệt hả? Ôn Nhuận đi làm thấy một đám người giống như tinh anh bu xung quanh, ngạc nhiên hỏi. Đại Dũng nhìn cậu một cái, ha ha cười. Cậu chiều qua chạy đi đâu mất, ở đây diễn náo nhiệt một hồi, đáng tiếc cậu không nhìn thấy được. Nghe nói tổng tài phu nhân bí mật ở trong đội vệ sinh chúng ta, đám tinh anh này đến là để âm thầm quan sát thôi, ha ha ha, nhưng nói thật ra, ngay cả chúng ta cũng không biết tổng tài phu nhân là ai, bọn họ sao có thể biết được. Bất quá lại nói tiếp tổng tài phu nhân rốt cuộc là ai đây? Hắn bỗng nhiên hoài nghi nhìn qua Ôn Nhuận, Ôn Nhuận sẽ không phải là cậu đi, Cách Trương.